Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 476, đều là chạy không khỏi đề. Ngày thứ hai, Leeds United đội là như thường lệ huấn luyện, nhưng là Leeds là phi thường náo nhiệt. Vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng nơi này. Bởi vì Barcelona câu lạc bộ đã đi tới Leeds. Đúng vậy. Barcelona đêm qua liền đã đi tới Leeds. Barcelona là nâng lên xuất phát. Bọn hắn là đi vào sân khách. Đến thích ứng nơi này khí hậu cùng sân bãi tới. Đây cũng không phải là Barcelona lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng là Barcelona đội phương diện hay là chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Bọn hắn là vì trận đấu này bỏ ra rất rất nhiều. Bọn hắn liền là muốn cầm tới thắng lợi. Tất cả thắng lợi. Barcelona vừa đến về sau, tất cả các ký giả truyền thông đều là nhào tới. Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola tự nhiên là được hoan nghênh nhất một người. Các ký giả truyền thông đều là vây quanh hắn, phỏng vấn hắn. Guardiola đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm nói như thế đường. Nói thật, trận đấu này chúng ta Barcelona đội liền là tới mang đi thắng lợi. Châu Âu quán quân năm sau thi đấu đi đến bây giờ tình trạng này. Chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là quán quân. UEFA Champions League quán quân. Bá khí. Guardiola thật là quá bá đạo. Guardiola còn nói ra. Ta mặc kệ chúng ta đối thủ trước mắt là ai. Chúng ta đều chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thắng lợi. Chúng ta Barcelona cái này mùa giải nhất định phải đi đến cuối cùng. Mà lại chúng ta cũng đã có đi đến sau cùng thực lực. Ta nói cho đúng là, chúng ta Barcelona đội chính là quán quân. Các ký giả truyền thông thật là bị Guardiola tự tin dọa sợ. Nhìn ra được, Guardiola đối với lần trước thất bại vẫn như cũ là canh cánh trong lòng a. Không phải hắn cũng không sẽ cường thế như vậy. Rất bình thường hiển nhiên. Lần này bọn hắn Barcelona đội chính là đến báo thù. Thậm chí lần này, Guardiola là một điểm lễ phép tính cũng không có. Không nói gì nữa, Leeds United đội cũng là một chi cường đội. Chúng ta nhất định phải cẩn thận cái này bảo. Guardiola đi vào Leeds, chính là chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng Leeds United đội. Các ký giả truyền thông là từ Guardiola nơi này đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Mỗi một cái đều là vô cùng vui vẻ cùng cao hứng. Sau đó các ký giả truyền thông lại là đi phỏng vấn Barcelona cầu thủ. Tỷ như nói Leo Messi. Leo Messi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Tự nhiên sẽ bị tấp nập đề cập Cristiano Ronaldo. Nói thật, hiện tại Leo Messi là thật không muốn bị hỏi đến Cristiano Ronaldo vấn đề. Bởi vì cái này quá phiền. Cơ hồ mỗi vị các ký giả truyền thông đều sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Hắn rất bình thường phiền. Bất quá, lần này, Leo Messi vẫn là trả lời. Hắn nói ra, đúng vậy, Cristiano Ronaldo là năm nay hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Điều này nói rõ thực lực của hắn. Cho nên, các ngươi còn có cái gì tốt chất vấn đâu? Các ký giả truyền thông đều là hơi sững sờ. Messi nổi giận a, Leo Messi là tiếp tục nói. Trận đấu này Cristiano Ronaldo là sẽ xuất tràng a? Ai lợi hại hơn? Ta nói cũng không tính. Chúng ta vẫn là ở trong trận đấu gặp đi. Nói thật, ta là phi thường hy vọng đối đầu Cristiano Ronaldo. Này lại là chứng minh chính ta một trận đấu. Nhìn ra được, Leo chính Messi cũng vẫn tương đối để ý người khác đem mình cùng Cristiano Ronaldo đặt chung một chỗ tương đối. Leo Messi nói chính hắn không quan tâm. Kỳ thật hắn vẫn là rất quan tâm. Leo Messi là tiếp tục nói. Đối với trận đấu này, chúng ta Barcelona là chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng đối thủ. Cầm tới thắng lợi. Mặc dù nơi này là Leeds United đội sân nhà. Nhưng là chúng ta Barcelona vẫn là sẽ đạt được thắng lợi. Đây là Leo Messi nói câu nói sau cùng. Sau đó, Leo Messi liền trực tiếp quay người rời đi, không còn tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Các ký giả truyền thông cũng là phỏng vấn qua còn lại Barcelona đám cầu thủ. Bọn hắn đều chỉ có một cái bình thường trả lời. đó chính là bọn họ Barcelona là tới mang đi thắng lợi. Barcelona đội đám cầu thủ lần này là vô cùng có lòng tin. Đã tính trước, đường xa mà đến Barcelona fan hâm mộ bóng đá đạt được trả lời như vậy. Bọn hắn tự nhiên là phi thường cao hứng, phi thường cùng vui vẻ. Bọn hắn cho rằng Barcelona nhất định sẽ cầm tới trận đấu này thắng lợi. Bọn hắn là tin tưởng bọn họ đội bóng. Những này ký giả truyền thông ở thời điểm này cũng không cho rằng Barcelona liền nhất định sẽ thắng. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông ngược lại là cho rằng đây là một trận chia 5 năm tranh tài. Hai đội đều là có cơ hội cùng thực lực cầm tới trận đấu này thắng lợi. Ai chiến thắng đều là có khả năng. Barcelona đội đây là có điểm quá tự tin. Leeds United đội thực lực thế nhưng là rất mạnh. Siêu cường. Đừng nhìn Leeds United đội cái này mùa giải là đi rất nhiều chủ lực cầu thủ. Nhưng là liền cho đến trước mắt, thành tích của bọn hắn là phi thường không tệ. Vô luận là giải ngoại hạng Anh hay là UEFA Champions League, thành tích đều là phi thường chói sáng. Hiện tại Leeds United đội mặc dù là giải ngoại hạng Anh thứ hai, nhưng là bọn hắn cùng đệ nhất Chelsea đội điểm tích lũy là giống nhau. Nói không chừng hạ một vòng đấu, Leeds United đội liền quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cho nên, cái này Leeds United đội thực lực thế nhưng là siêu cường. Barcelona muốn chiến thắng, không phải dễ dàng như vậy. Ở thời điểm này, những này các ký giả truyền thông đều là đi phỏng vấn Leeds United đội đám cầu thủ đi. Leeds United đội cầu thủ Cristiano Ronaldo là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tự nhiên hắn cũng là bị hỏi đến có quan hệ với Leo Messi sự tình. Đối với chuyện này, Cristiano Ronaldo là thấy rất nhạt. Cristiano Ronaldo lập tức nói, đối với Leo Messi, ta cảm thấy hắn là một vị thực lực rất mạnh cầu thủ. Hắn rất có mình người đặc sắc, cũng là phi thường có khí trận cầu thủ. Tại lúc trước hắn có tự tin như vậy, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Cristiano Ronaldo còn nói ra, rất bình thường hiển nhiên. Leo Messi chính là loại kia có năng lực trở thành truyền kỳ cầu thủ. Thực lực của hắn là thật rất tốt, tương đối tốt. Đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói khẳng định là một cái lớn vô cùng uy hiếp. Các ký giả truyền thông ngược lại là thật bất ngờ. Bọn hắn không nghĩ tới Cristiano Ronaldo sẽ đánh giá như thế Leo Messi. Cristiano Ronaldo còn nói ra, có thể có được Leo Messi đây là Barcelona may mắn. Đương nhiên, đây cũng là Leo Messi may mắn. Bởi vì cũng chỉ lại Barcelona có thể gánh chịu hắn cất cánh. Leo Messi thực lực rất mạnh. Cái này không thể nghi ngờ. Nhưng là nếu như Leo Messi rời đi Barcelona đi khác đội bóng đá bóng, nơi đó áo Messi liền sẽ không giống hắn tại Barcelona như vậy thành công. Các ký giả truyền thông đều là sững sờ. Đây là ý gì? Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Cái này giống đội tuyển quốc gia Leo Messi cùng Barcelona Leo Messi chi ở giữa chênh lệch. Rất nhiều người đều nói là, cái này chủ nếu là bởi vì Leo Messi đem quá nhiều tinh lực bỏ vào thi đấu vòng tròn cùng Barcelona. Bên trong, rất ít giảng tinh lực vùi đầu vào Argentina đội tuyển quốc gia. Kỳ thật không phải, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ chiến thuật cùng đấu pháp bên trên. Cristiano Ronaldo nói ra, Leo Messi chỉ có tại Barcelona mới có thể thi triển ra hắn năng lượng mạnh mẽ nhất. Đi đến khác đội bóng, hắn không thể nghi ngờ vẫn là một quả bóng đá cự tinh. Nhưng là, biểu hiện của hắn khẳng định không có hắn tại Barcelona như vậy hai mắt. Các ký giả truyền thông là thật mơ hồ. Cristiano Ronaldo đến cùng muốn nói cái gì? Cristiano Ronaldo nói ra, cho nên nói, Leo Messi cùng Barcelona mới là tối phù hợp. Có Leo Messi Barcelona cũng là mới mạnh nhất. Cho nên, đối mặt dạng này Barcelona, chúng ta Leeds United đội là phải cẩn thận. Các ký giả truyền thông hận im lặng. Cristiano Ronaldo nói nhiều như vậy chính là vì nói một câu nói sau cùng này. Bất quá rất nhiều các ký giả truyền thông suy nghĩ kỹ một chút. bọn hắn cảm thấy Cristiano Ronaldo vẫn rất có đạo lý. Thích hợp nhất Leo Messi vẫn là Barcelona. Leo Messi nếu như đi khác đội bóng cũng là có thể biểu hiện được tốt. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có hắn tại Barcelona đội sáng như vậy mắt. Phỏng vấn xong Cristiano Ronaldo, các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Joa. Đúng vậy, các ký giả truyền thông đều là muốn phỏng vấn Joa. Joa đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông. Kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều lời muốn nói. Bởi vì giống như mỗi lần nói lời đều là không sai biệt lắm. Đều là một cái ý tứ. Nhưng là những này các ký giả truyền thông thủy chung là làm không biết mệt. Muốn phỏng vấn hắn, Joa đối mặt các ký giả truyền thông nói một câu lời nhàm tai. Barcelona thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta Leeds United đội có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Thắng lợi là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Các ký giả truyền thông trong lòng cái kia khổ a. Ta nói Joa lão tiên sinh ngươi có thể hay không đừng như thế qua loa. Ngươi xem một chút người ta Guardiola lý do thoái thác liền so ngươi mới lạ rất nhiều. Joa là tiếp tục nói. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Chúng ta khẳng định sẽ xuất ra chúng ta 200% tinh lực đến chuẩn bị trận đấu này. Ta đã nói qua hung ác nhiều lần. Cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta là vệ miện UEFA Champions League quán quân. Cho nên Barcelona chúng ta nhất định là muốn chiến thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Joa. Nói hay lắm, Joa nói ra, ta biết, lần này Barcelona người là đến báo thù. Nhưng là, ta nói cho đúng là, lần này chúng ta Leeds United đội là nhất định phải chiến thắng. Các ký giả truyền thông là đã nhìn ra, Joa cũng là có lòng tin tất thắng a. Joa cũng là bị hỏi đến bên trong áo Messi chủ đề. Mỗi lần cũng đều là có cái đề tài này. Joa nói ra, ta vẫn là câu nói kia. Leo Messi là một cái hiếm có thiên tài. Thực lực của hắn rất mạnh. Hắn đối với Barcelona trợ lực là phi thường cường hãn vô cùng. Trận đấu này có hắn ra sân. Chúng ta tự nhiên đến vô cùng cẩn thận. Bởi vì Barcelona thực lực rất cường hãn. Các ký giả truyền thông cũng là để Joa tương đối Leo Messi cùng Cristiano Ronaldo. Joa là phi thường trực tiếp nói ra. Cristiano Ronaldo là lợi hại nhất. Hắn sẽ dẫn đầu chúng ta Leeds United đội đi đến bản mùa giải UEFA Champions League chi đỉnh. We are the champion. Leeds United đội vạn tuế. Các ký giả truyền thông đều coi là Joa là điên rồi. Gia hỏa này tối nhưng là hô lên. Giống như hắn không phải Leeds United đội huấn luyện viên trưởng, mà là một phổ thông cầu giống như mê. Dọa bọn hắn những này các ký giả truyền thông nhảy một cái. Bất quá, bọn hắn cũng là thấy được Joa một mặt khác. Bọn hắn cũng là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà ở thời điểm này, hai đội đều là bắt đầu chuẩn bị sắp đến trận đấu này trọng yếu quyết đấu. Mà bên ngoài sân truyền thông cũng là phi thường chú ý trận đấu này. Thảo luận trận đấu này, để trận đấu này nhiệt độ tiếp tục lên men, là có càng ngày càng nhiều người đang chú ý trận đấu này. Trận này thế kỷ đại chiến sắp đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.